One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Ác Long chết. Khi mọi người nghe nói trước mắt phát sinh tất cả đều là Zoro làm, lần nữa khiếp sợ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả đều nghe xong choáng váng. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Zenzo, các ngươi yên tâm, có Zoro ở, Ác Long mặt nhật sắp đến. Nami tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói. Nami, Nozico chứng kiến muội muội của mình kích động một cái đánh tới. Hai cái tuổi trẻ cô nương xinh đẹp nhất thời ôm ở cùng nhau, khóc lớn không ngớt. Để tỉ nhìn, người không có bị thương chứ? Nozico ôm Nami, quan tâm đánh giá. Nami lắc đầu, chỉ Zoro, có hắn ở, ta thì không có sao. Thật tốt quá, Nozico kích động nức nở nói. Zoro nỗ lực lên, đánh tới Ác Long, đả đảo Ác Long. Kokoyashi thôn dân quơ trong tay nông cụ, cùng kêu lên hô lớn. Nghe nói Zoro anh hùng sự tích, đoàn người đều hưng phấn, hướng về phía bên trong sân, lớn tiếng vì Zoro cổ vũ ủng hộ. Nhiều năm qua chịu đến Ác Long đám người tàn bạo áp bách, mấy năm liên tục tới bị đè nén chịu nhục, như không phải có Nami đứng ra, bọn họ đã sớm hỏng mất, đã sớm ngóng trông có thể có người thay bọn họ làm chủ. Nhưng là, ngay cả những cái này hải quân, cũng cùng Ác Long cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Bây giờ, nhìn thấy Zoro xuất thủ tương trợ, mọi người tự nhiên kích động. Nhiều năm bực bội cảm tình lập tức, dường như hồng thủy vỡ đê giống nhau, trong nháy mắt phát tiết ra ngoài. Ác Long, thu tay lại đi. Theo Zoro cường lực quỷ trảm, Ác Long lần nữa ngã ầm ầm trên mặt đất. Thấy Zoro thần sắc như thường, không bị thương chút nào, lại liếc mắt Kaka Á Nishimura cuồng nhiệt thôn dân. Ác Long nặng nề thở dài, chính mình sở tác sở vi, cái này một ngày kết quả như vậy, cũng là mệnh chung chú định chuyện. Zoro cánh tay vung lên, bảo kiếm dắt thấu xương cảm giác mát, trực bức Ác Long yết hầu. Ác Long nhướng mày, nhìn một cái sát khí bức người Zoro, mỉm cười. Zoro, như đang ở trong nước, ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng được ta. Lần này với ngươi ở trên đất bằng đánh, ta cũng không chiếm ưu. Vào thủy, ngươi tuyệt đối không thể mạng sống, phải không? Biết Âu So với vì sao không có ở đây không? Zoro khinh thường nói. Âu So với, hắn làm sao vậy? Ác Long bỗng nhiên cả kinh, bất khả tư nghị nhìn Zoro. Bởi vì hắn công kích ta thuyền nhỏ, đã bị ta giết. Zoro lạnh lùng trả lời. A, Âu So với bị ngươi giết? Ác Long quả thực khó có thể tin tưởng sự thật này. Nhưng là, chiến đấu từ bắt đầu đến hiện tại, Âu So với căn bản không có ra sân. Cái này cũng ấn chứng Zoro nói không ngoa. Đối với một cao thủ mà nói, không cần thiết lừa gạt mình. Nghe nói tin dữ, Ác Long hộc máu lần nữa. Ngư nhân tộc lại bị nhân loại bình thường ở trong biển đánh bại. Cái này, đánh chết Ác Long cũng không tin tưởng. Thân là ngư nhân, táng thân Long Cung, chắc là tốt nhất quy túc đi. Lời còn chưa dứt, Zoro bảo kiếm mãnh liệt đâm về phía Ác Long ngực. Dám đả thương Nami, Zoro tìm không ra không giết Ác Long lý do. Lão đại, thủ lĩnh tiểu bát đẳng người, nhìn trong ngực kiếm Ác Long, thất thanh hô to. Tiểu bát càng là khàn cả giọng, chảy nước mắt. Ta chỉ cầu ngươi một việc, thả tiểu bát bọn họ. Ác Long nhìn Zoro, thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng như, trong mắt tràn ngập cầu xin. Mặc dù ngươi vạn ác bất xá, cũng coi như một cái hảo thuyền trưởng, ngươi đối với đồng bạn chiếu cố, để cho ta kính phục. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn bọn họ. Chết, ta cũng sẽ thay ngươi an táng bọn họ. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng lại đối với nhân loại tâm tồn oán hận. Cái này không phải phí xá nhĩ. Tiger bản ý, tuy là hắn cuối cùng cự tuyệt đưa vào máu người, thế nhưng, ta tin tưởng, hắn đối với nhân loại vẫn ôm rất lớn hy vọng không phải sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ác Long nguyên bản tan giả ảm đạm hai mắt, lần nữa đột nhiên trợn to. Mặc kệ chủng tộc gì, đều có tốt hay xấu chi tranh. Người quá cực đoan, đơn thuần cho rằng nhân loại đều là hư, ngư nhân tộc là cao quý. Quả thực lầm to, hy vọng kiếp sau ngươi có thể đủ triệt để giác ngộ. Nói xong, theo bảo kiếm chậm rãi rút ra, Ác Long đoàn hải tặc thủ lĩnh triệt để khí tuyệt. Được a, thật tốt quá, Ác Long bị đánh bại. Nhìn Ác Long nặng nề té trên mặt đất, hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Kokoyashi thôn thôn dân tất cả đều hưng phấn kêu to đứng lên. Nhiều năm qua tàn bạo áp bách, để bọn họ triệt để đạt được phát tiết. Không có so với cái này tiếng trống canh múa lòng người. Bọn họ minh bạch, từ nay về sau, bọn họ đem triệt để giành lấy cuộc sống mới. Đạt được tự do, có thể tự do tự tại bắt đầu mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Zoro tăng thêm, Zoro đại ca, Nami châu châu Johnny đám người. Cao hứng nhằm phía Zoro, xông lên cái kia không ngừng cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Mang đến ngạc nhiên nam nhân. Tiểu Bát, còn muốn lại đánh sao? Nhìn từ dưới đất chậm rãi bò dậy Tiểu Bát, Zoro tò mò hỏi, đừng đánh, ngươi rất mạnh, ta không phải của ngươi đối thủ. Ta muốn thấy Hạ Ác Long lão đại, hy vọng ngươi có thể để cho ta mang theo thi thể của hắn ly khai. Ta muốn tiễn hắn về nhà. Tiểu Bát vẻ mặt rưng rưng, chân thành thỉnh cầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đối với có tình có nghĩa Tiểu Bát, Zoro tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Các huynh đệ, Ác Long đã bị giết. Đám này giúp giặc làm ác ác đồ chúng ta cũng không có thể buông tha. Giết bọn họ, vì chúng ta chết đi thân nhân báo thù. Không biết là ai lớn hô một tiếng. Hết thảy thôn dân, lần nữa huy vũ nông cụ. Hướng những cái này may mắn còn sống sót hải tặc nhóm vọt tới. Mười mấy cái hải tặc, trong nháy mắt. Bị khí thế hung hung thôn dân vây vào giữa. Các ngươi, Tiểu Bát đẳng người hoảng sợ nói rằng. Dừng tay, hét dài một tiếng. Zoro tung người một cái. Phiêu nhiên rơi vào hải tặc trung ương. Ngạo nghễ đứng thẳng, ngăn cản mọi người. Zoro, những người này làm nhiều việc ác. Mỗi người trên tay đều dính đầy dân chúng vô tội tiên huyết. Không thể lưu a, để cho chúng ta giết bọn họ đi. Zenzo kích động nói, không được, vì sao? Bởi vì ta Zoro không muốn nói không giữ lời. Ta đáp ứng qua Ác Long, muốn bảo toàn tánh mạng của bọn họ. Các ngươi đều trở về đi. Zoro cao giọng nói, cùng ác đồ nhóm nói cái gì tín dự. Bọn họ đều là hung thủ, đều là đao phủ, không thể lưu a. Khanh một tiếng, Zoro quơ lên trường kiếm, trong mắt lóe ra tinh mang. Người nào muốn động bọn họ một đầu ngón tay, chính là ta Zoro địch nhân. À, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngay cả những cái này Ác Long các tiểu đệ, cũng lớn vì khó hiểu. Cái này Zoro, một hồi cùng chính mình đối nghịch, giống như ác ma giống nhau. Điên cuồng đồ lục chính mình, một hồi lại xuất thủ bảo vệ mình. Cái này tình huống gì? Người điên rồi phải không? Lại muốn đối với chúng ta xuất thủ. Các thôn dân quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nhưng khi nhìn đến ngập trời sát khí Zoro, vẫn là không có người còn dám tiến lên. Đoàn người tất cả giải tán đi. Ác Long đã bị đánh bại. Cái này đã đủ rồi. Nami đứng ra thân đến. Thâm tình nhìn một cái Zoro. Trong mắt tràn đầy lý giải cùng tín nhiệm. Tất cả giải tán đi. Zoro đại ca hơi lớn hỏa đánh bại Ác Long. Hắn. Đoàn người lẽ nào cho rằng không đúng sao? Johnny tự nhiên đứng ở Zoro bên này. Tăng thêm, ngay cả Châu Châu, cũng không yếu thế chút nào ngăn cản mọi người. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.